Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 188, gió thổi cũng tưởng quỷ gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hoa hẻm, trăng tròn đã ngả về tây, ánh sáng bình minh vừa le lói phía đông. Nguyên Kính đứng ngoài cửa, chờ khoảng một khắc, nghe thấy trong viện có tiếng bước chân mới nhẹ nhàng gõ cửa. Không lâu sau, bên trong có người lên tiếng. Ai đó, nhận ra giọng thanh âm, Nguyên Kính đáp, Nguyên Kính, vương gia nhà ta có chuyện quan trọng, bảo ta đến tìm dư cô nương hỏi chút việc. Thanh âm liền mở cửa, A Vi vừa thức dậy, vội vàng chải đầu rửa mặt, vương gia sáng sớm đã sai người đến, hẳn là có chuyện cấp bách, quốc công phu nhân đã chịu mở miệng rồi. A Vi hỏi, Nguyên Kính gật đầu. Kể lại chuyện nửa đêm An Quốc công phu nhân dặn dò. Cùng việc trấn phủ ti lùng soát nhà cửa suốt đêm qua. Thanh âm nghe xong, tức giận không thôi. Nàng sớm đã biết cô nương nhà mình không phải biểu cô nương thật sự của nhà họ Lục. Cũng biết hai mẹ con nàng đang lật lại vụ án của Kim gia. Mà kẻ đâm lén sau lưng chính là An Quốc công và Trương Trấn Lễ. Nghe xong lời Nguyên Kính. Thanh âm siết chặt nắm tay, dùng bạc để hãm hại người khác, cuối cùng cũng vì lòng tham bạc mà tiêu tán. Cô nương, đây chính là báo ứng của bọn chúng. Nói xong, nàng thấy A Vi chỉ khẽ đáp một tiếng, sắc mặt trầm ngâm suy tư, liền hỏi, cô nương, có gì không đúng sao? A Vi nhẹ giọng đáp, mọi chuyện trông thì có vẻ hợp lý, nhưng lại có chỗ không ổn. Nàng quay sang hỏi Nguyên Kính, vương gia nói thế nào? Nguyên Kính đáp, vương gia cũng có cùng cảm giác, nên sai tiểu nhân đến hỏi thăm. Nhưng kỳ thực, người cần hỏi chính là Văn Ma Ma. Văn Ma Ma vừa nghe xong, liền dứt khoát nói, Thái sư phu nhân cảm thấy Trương phu nhân và Quốc công phu nhân quá giống nhau. Nên nhìn ra hai người họ là mẫu tử ruột. Không thể nào, tuyệt đối không thể. A Vi hỏi, Mama sao lại khẳng định như vậy? Văn Mama gật đầu. Cô nương còn nhớ không? Trước đây nói cô nương có chút giống Thái sư phu nhân khi còn trẻ. Nô tỳ đã nhắc qua rồi. Phu nhân từ sau khi sinh đại lão ra, mắt đã không còn tinh tường như trước. Người vốn đã không giỏi nhận diện người. Không thể nói là mù mặt, nhưng nhận người rất chậm. Sau khi mắt bị thương, tình trạng này càng nghiêm trọng hơn. Trước đây, trong phủ thái sư có 3 vị môn sinh cùng tuổi. Ở lại suốt 1 năm, phu nhân phải mất nửa tháng mới có thể phân biệt được họ. Cho nên, người tự biết mắt mình không tốt. Nếu cảm thấy hai mẫu tử kia giống nhau, nhiều nhất cũng chỉ nghĩ là bản thân nhìn nhầm. Đúng vậy, Mama từng nói mắt tổ mẫu không được tốt. A Vi nhớ lại. Vậy tại sao bà lại cứ nhìn chăm chú vào Trương phu nhân? Văn Mama nhíu mày suy nghĩ. Hồi lâu bỗng vỗ mạnh tay. Chợt hiểu ra, việc nhìn Trương phu nhân sau khi canh giữ linh cữu tiên hoàng hậu. Nô tỳ không rõ, nhưng sau đó, trong tiệc mừng đầy tháng, ấy là vì hâm mộ đến đỏ mắt rồi. Khi ấy, cô phu nhân từ sau lần đầu mang thai không thành. Suốt bao năm không thể có thai lại, dù mẫu tử Phùng Chính Bân có nói gì trước mặt hay không, thì Thái sư phu nhân chắc chắn vẫn canh cánh trong lòng. Trương phu nhân gả vào phủ Thái Bảo chưa đầy mấy tháng đã mang thai, rồi thuận lợi sinh được con trai. Còn cô phu nhân, Thái sư phu nhân sao có thể không ghen tị. Sau này, khi cô phu nhân có thai lại, Thái sư phu nhân vui mừng biết bao. Lúc sai nô tỳ đến Phùng gia hầu hạ cô phu nhân ăn uống, bà dặn dò hết lần này đến lần khác. Bà cầm tay nô tỳ, nói, rốt cuộc cũng chờ được rồi. Nói, lần này nhất định phải giữ thật chắc. Móc lửng chấm, bà còn nói, mấy năm nay đi dự lễ tắm 3 ngày. Tiệc đầy tháng, tiệc thôi nôi nhà người khác, đều hâm mộ đến đỏ mắt. Móc lửng chấm. Không sai được đâu, Văn Mama nói đến đây, giọng không khỏi run rẩy, một phần vì đau lòng, một phần vì phẫn nộ. Thái sư phu nhân từng nói, cháu trai nhỏ nhà Tằng gia mập mạp trắng trẻo, ta vừa nhìn liền thích, cứ nhìn mãi, ta còn lén hỏi nó, có quen biết đứa em nào không? Nhớ dẫn đến cho nhà ta một đứa để sau này chơi cùng. Xem đi, nửa năm sau, thật sự lại dẫn một đứa đến cho A Chỉ rồi. Thái sư phu nhân căn bản không biết chút nội tình nào, vậy mà lại bị An Quốc công phu nhân lòng dạ hiểm độc, đang nghi như rắn rết hiểu lầm. Sự hiểu lầm này đã mang đến họa diệt môn cho Kim gia. Thật quá oan khuất. Lục Niệm từ trong phòng bước ra, mặt lạnh băng, hừ một tiếng, làm chuyện trái lương tâm. Đến cả gió thổi cũng hóa quỷ gõ cửa. Chính bản thân bà ta và Trương Anh có giống nhau hay không? Bà ta còn không rõ hay sao? Trương Anh từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà ta. Một thứ nữ lại được sủng ái đến mức ấy. Nếu không phải vì cha con An Quốc công chưa lập thêm đại công, e rằng bà ta đã mặt dày đi xin phong hào cho Trương Anh rồi. Một thứ nữ được nuông chiều lộ liễu đến mức khiến các danh môn thế gia phải chú ý. Nếu thật sự có thể nhìn ra điểm đáng ngờ từ ngũ quan, e rằng lời đồn đã sớm lan khắp kinh thành. Thế mà chỉ vì bị thái sư phu nhân nhìn vài lần, bà ta đã sợ hãi đến thế. Đúng là ngay cả khí độ cũng không bằng Tằng thị. A Vi bước tới, đỡ Lục Niệm ngồi xuống. Phải thừa nhận, với mức độ chán ghét của Lục Niệm đối với Tằng thị, mà nay An Quốc công phu nhân còn bị đánh giá thấp hơn cả Tằng thị, đúng là nực cười. Lục Niệm nhấp một ngụm trà, giọng vẫn mang theo vẻ khinh thường. Nói thật, ta không cho rằng An Quốc công phu nhân bịa chuyện để cứu Trương Anh. Trong mắt bà ta, chỉ cần bị thái sư phu nhân nhìn thấu, thì đó chính là sự thật. Nhưng cái sự thật này thật sự khiến người ta phát bực. Một kẻ từng bị A Vi dùng việc đốt vàng mã lừa gạt, giờ lại tự lừa chính mình. Lục Niệm hừ lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Làm điều ác cũng phải có thủ đoạn và bản lĩnh. Bà ta có cái gì? Ta thật muốn hỏi thẳng bà ta. Nếu không phải vì nỗi bất an trong lòng thúc đẩy, khiến bà ta châm ngòi để An Quốc công đối phó Kim Thái Sư, thì ngày hôm nay có đến mức bị tịch thu tài sản không? Chính bà ta nghĩ gì về sự ngu xuẩn của mình? Chẳng trách An Quốc công và Trương Trấn Lễ luôn giấu bà ta mọi chuyện. Nói đến Trương Trấn Lễ, Lục Niệm dừng một chút, mím môi suy nghĩ, rồi lắc đầu. Tranh chữ vẫn chưa bị đốt sao? Người như hắn, ngay cả lúc viết chữ trên bàn cũng phải lau sạch, sao có thể không tự tay thiêu hủy? Trấn Phủ Ti, Mục Trình Khanh vừa ăn sủi cảo do Nguyên Kính mang về, vừa nghe hắn báo cáo tình hình, đến đoạn này liền gật đầu lia lịa. Đúng thế, hắn chỉ vào chồng giấy trên bản án. Ta vừa xem qua một lượt rồi, viết cũng không tệ, nhưng cũng chẳng có gì đáng để tiếc nuối không đốt. Sổ sách thì quan trọng, đến bước đường cùng vẫn không chịu thiêu hủy còn có thể hiểu được. Nhưng tranh chữ thì sao? Với tính cách của Trương đại nhân, lúc người nhắc đến kỳ thi thư đạo, hắn đã lén đốt hết những bản kim thể từng viết. Căn nhà ở Nam Thành, hắn chỉ thi thoảng lui tới, có khi ngủ lại. Tính thời gian, rõ ràng không thể ở lâu bằng phủ quốc công. Thế nhưng ngươi xem, trong phủ An Quốc công, chúng ta lục soát cả một tờ kim thể cũng không thấy. Không thể nào từ lúc chuẩn bị thi thư đạo đến khi bị tịch thu gia sản, Trương đại nhân chưa từng ghé qua Nam Thành một lần đúng không? Dù là người sơ suất đến đâu, khi Bảo Nguyên bị vây chặt cũng phải động tay động chân rồi. Huống chi, Trương đại nhân vốn không phải kẻ sơ suất hay hồ đồ. Thẩm Lâm Dục ăn chậm rãi, sủi cảo đem từ đây sang, vỏ hơi mềm một chút, không còn dai như lúc mới ra lò, nhưng hương vị vẫn rất ngon. Quả nhiên, những điều nghi hoặc đều giống nhau, chính vì cảm giác có gì đó không ổn, hắn mới để Nguyên Kính đến tận nơi hỏi han từ sớm. Ăn xong, Thẩm Lâm Dục dùng khăn lau miệng, lười biếng dựa vào ghế, chậm rãi nói, Lục phu nhân nói thế nào nhỉ? Hắn nhớ lại lời của Lục Niệm, An Quốc công phu nhân đối với sự ngu xuẩn của mình nghĩ thế nào? Nghĩ đến đây, hắn cười khẽ, phải nói thật, ta cũng rất tò mò. Mục Trình Khanh lập tức quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt sửng sốt, ngươi sẽ không định, phải đó, Thẩm Lâm Dục cười nhẹ, thong thả nói tiếp, lại giới thiệu cho ngươi thêm một câu của Lục phu nhân nhé. Chó cắn chó, mới đáng xem, móc lửng chấm, Mục Trình Khanh, là tri kỷ nhiều năm, hắn hiểu rõ tính tình của Thẩm Lâm Dục. Trên triều đình, Thẩm Lâm Dục luôn tỏ ra hành sự tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù thế nào đi nữa, đem An Quốc công phu nhân, An Quốc công và Trương Trấn Lễ nhốt vào cùng một căn phòng, quanh một chiếc bàn tròn để đối chất, cũng thật sự quá kỳ lạ. Đừng nói Mục Trình Khanh không thích ứng nổi, ngay cả Trương Trấn Lễ, khi bị áp giải vào, vừa bước vào phòng đã sững sờ tại chỗ. Hắn trông thấy An Quốc công phu nhân và An Quốc công đang ngồi đó, mỗi người một bên, mặt lạnh căng thẳng, không thèm nhìn nhau dù chỉ một cái. Trương Trấn Lễ lập tức cau mày, hỏi, vương gia có ý gì? Thẩm Lâm Dục ngồi trên ghế chủ vị, lười nhác tựa lưng vào ghế. Có lẽ do đêm qua chưa nghỉ ngơi, nên trông có chút mệt mỏi. Hắn lơ đãng xoay xoay thanh kiếm trong tay, hờ hững nâng mắt nhìn Trương Trấn Lễ, ngồi xuống rồi nói, giọng điệu tùy ý như thể đang mời khách dùng bữa. Trương Trấn Lễ đành phải ngồi xuống. Cái bàn tròn này rất lớn, đủ chỗ cho 12 người dự tiệc, nhưng giờ đây chỉ có Thẩm Lâm Dục, Mục Trình Khanh và ba người nhà Trương gia. Trông rộng thênh thang, hơn nữa, trên bàn hoàn toàn trống trơn, không một đôi đũa, không một chén trà, chỉ càng khiến bầu không khí thêm quạnh quẽ. Thẩm Lâm Dục nhàn nhạt giải thích, không phải Trấn phủ ti keo kiệt đến mức không rót nổi chén trà nào, mà là lo lắng các vị không kiềm chế được cơn giận, lỡ dùng chén trà làm vũ khí thì không hay. Mục Trình Khanh nghe vậy cười phá lên. Thẩm Lâm Dục tiếp tục nói, An Quốc công phủ rơi vào kết cục ngày hôm nay, nói trắng ra là do các người đấu đá lẫn nhau, mà chủ yếu là ba vị đây đã bước chân vào Trấn phủ ti rồi, chi bằng ta tạo cơ hội để các vị mở lòng một lần, để lúc thật sự xuống suối vàng cũng có thể làm một con quỷ minh bạch. Vừa nghe xong, An Quốc công và Trương Trấn Lễ gần như vô thức liếc nhìn nhau. Nói đến đấu đá, điều bọn họ vẫn giấu An Quốc công phu nhân đến nay chính là thân phận thật sự của Dư Như Vi. Dù Trấn phủ ti là địa bàn của vương gia, nhưng vương gia thật sự không sợ mọi chuyện phơi bày sẽ gây ra rắc rối và biến cố mới sao? An Quốc công phu nhân trông thấy cảnh tượng này, không buồn che giấu, hừ lạnh một tiếng, nhìn hai cha con kia xem, bà ta muốn xem, bọn họ có thể mở miệng nói ra được chuyện gì. Thẩm Lâm Dục khẽ bật ngón tay lên thân kiếm, tiếng kiếm ngân vang trong không gian, hắn không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Theo lời An Quốc công phu nhân khai nhận, năm đó bà ta đề nghị quốc công gia ra tay với Kim Thái Sư, không phải vì tranh chấp chính sự, mà vì lo sợ Thái Sư phu nhân đã nhìn thấu trò đổi thứ thành đích của bà ta. An Quốc công sững người, rồi lập tức đau lòng trách móc. Bà nhận cái gì chứ? Ai ai cũng kín miệng không nói, vậy mà lão phu nhân của ông ta lại thản nhiên thừa nhận như thế. Hơn nữa, trông bà ta chẳng có vẻ gì là bị ép cung, ngoài việc tiêu tụy chật vật một chút. Nhưng điều khiến An Quốc công kinh ngạc nhất chính là, lão phu nhân của ông ta ra tay với Kim gia, lại vì lý do này. An Quốc công phu nhân nghển cổ, lớn tiếng đáp, bà ta sớm đã nhìn thấu, ta thấp thỏm lo âu suốt hơn một năm, ai bảo bà ta rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng. Keng, keng, hai tiếng kiếm ngân vang lên, cắt ngang cuộc tranh cãi. Thẩm Lâm Dục thản nhiên nói, sự thật là, Thái Sư phu nhân không hề nhìn thấu điều gì, bà ấy mắt không tốt, Bà ấy chăm chú nhìn Trương Phu Nhân và Tằng Miểu, chẳng qua là vì ghen tị Trương Phu Nhân sinh con thuận lợi. Còn con gái ruột của bà ấy, Kim Phu Nhân, lại chậm chạp mãi không có con. Bà ấy không thể nào biết được Quốc Công Phu Nhân đã làm gì. Là bà suy bụng ta ra bụng người, nghi thần nghi quỷ mà thôi. An Quốc Công Phu Nhân suýt nữa nhảy dựng khỏi ghế. Ngài nói bậy, không thể nào. Thẩm Lâm Dục vẫn giữ thái độ bình thản, chậm rãi nói, từ sau khi sinh trưởng tử, mắt Thái Sư Phu Nhân đã bị tổn thương. So với lúc còn là tiểu thư khuê các, ngay cả dáng mắt cũng đã thay đổi. Chuyện này hẳn là Quốc Công gia rất rõ ràng. An Quốc Công Phu Nhân lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn An Quốc Công. An Quốc Công ôm ngực, sắc mặt vốn đã khó coi, giờ lại càng thêm u ám. Ông ta không trả lời câu hỏi của phu nhân, mà nhìn về phía Thẩm Lâm Dục, giọng khan khan, chuyện này xảy ra khi nào? Thái sư phu nhân thường nhìn A Anh là vào lúc nào? Thẩm Lâm Dục thẳng thắn đáp, theo lời phu nhân nhà ngài, là khi tiên hoàng hậu băng hà, các ngoại mệnh phụ vào cung canh giữ linh cữu. An Quốc Công giật giật khóe môi, gương mặt co quắp mấy lượt. Ông ta đã hiểu nguyên nhân rồi, hóa ra lại là một sự trùng hợp đầy trớ trêu như vậy. Ông ta đưa tay xoa mặt, rồi thở dài một hơi thật nặng nề. Hiển nhiên, ông ta không có ý định giải thích gì thêm. An Quốc Công phu nhân nghe mà phát bực, đập bàn quát, lại không nói, lại giấu ta, suốt ngày ấy trách ta không nghe cái này, không nghe cái kia của ông. Ông có bao nhiêu chuyện giấu giếm mà đòi ta nghe? Ông cứ giấu đi, tốt nhất là giấu hết sạch, mang tất cả xuống quan tài đi. An Quốc Công giận dữ, ta có thể nói với bà thế nào? Cái miệng bà không có cửa, giữ nổi bí mật gì chứ? Hừ, được lắm, ta sẽ cho bà thấy bà đã hiểu sai đến mức nào. Hồi đó, bệnh tình của tiên hoàng hậu trở nặng, thái y đều bó tay. Bệ hạ đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nói với ta, người vẫn luyến tiếc không thôi. Người nói, chẳng phải cứ si tình là có thể kết thành phu thê, cũng chẳng phải cứ thành phu thê là có thể bách niên giai lão. Dân thường đã khó, hoàng gia lại càng khó hơn. Người kể, thuở còn là hoàng tử, người từng có một cô nương mà mình ngưỡng mộ, nếu khi ấy người chỉ là thân vương thì cũng chẳng sao, nhưng nào ngờ tiên đế lại băng hà sớm, truyền ngôi cho người, người trở thành hoàng đế, mà xuất thân của cô nương kia không đủ để làm hoàng hậu. Người cưới tiên hoàng hậu, sau bao năm cũng vô cùng trân trọng và ngưỡng mộ nàng. Nhưng nay, nàng sắp rời xa nhân thế, bệ hạ còn nhắc đến một chuyện, rằng năm xưa, hoàng huynh của người rất say mê thái sư phu nhân. Ta nghe vậy thì vô cùng bất ngờ. Bệ hạ liền nói, không biết Ái Khanh còn nhớ dáng vẻ của thái sư phu nhân thuở chưa xuất giá hay không? Chấm còn nhỏ, nên không có ấn tượng. Nhưng hoàng huynh bảo rằng, nàng khi ấy có đôi mắt hạnh trong trẻo, sáng ngời như sao, mỗi khi cười lên, giống như gió xuân ấm áp. Chính vì thế, bản thân ta mới để ý quan sát thái sư phu nhân mỗi khi chạm mặt, chỉ để thử đoán xem dáng vẻ thời trẻ của bà ấy thế nào. Có lẽ bà ấy cũng nhận ra, nhưng vì ta với bà ấy không hề qua lại, hơn nữa lúc đó ta với Kim Thái Sư vẫn hòa khí, nên bà ấy có thể đã đoán rằng là do bà. Giờ thì thời điểm trùng khớp rồi chứ. Thái sư phu nhân đã hiểu lầm, cho nên mới nhìn bà. Sau đó lại vì ghen tị mà nhìn A Anh và A Miểu nhiều hơn. Kết quả, bà lại hoang tưởng, tưởng rằng bí mật bị lộ. Nói cho cùng, ta vẫn phải nhắc lại câu cũ. Nếu bà không trao đổi A Anh và Trấn Hiền, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Bà tự tay gây ra mọi chuyện, mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. An Quốc Công phu nhân há hốc miệng. Dù có cho bà ta thêm 10 vạn cái đầu óc mưu mô, cũng không thể ngờ rằng chân tướng lại là như vậy. Ngay cả Trương Trấn Lễ, lúc này cũng đã hiểu vì sao An Quốc Công lại nhớ rõ dáng vẻ thời trẻ của Thái sư phu nhân. Mà nguyên nhân lại đầy bất ngờ đến thế. An Quốc Công thì chỉ biết thở dài liên tục, lắc đầu chán nản, than thở, cưới vợ không hiền, họa đến cửa nhà. An Quốc Công phu nhân mấy lần muốn mở miệng, nhưng nghẹt đến mức không nói nên lời. Lúc này, Thẩm Lâm Dục chậm rãi lên tiếng. Ta thay Quốc Công phu nhân nói một câu công đạo, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn. Thẩm Lâm Dục nói, Quốc Công phu nhân đề xuất ra tay, nhưng người thực sự động thủ lại là ngài. Quốc Công gia, chính ngài phán đoán rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngài và Kim Thái Sư không thể cùng tồn tại trong triều đình, nên mới quyết định trừ khử đối phương. Ngài đừng đổ hết mọi tội lỗi lên Quốc Công phu nhân. Nếu ngài không muốn động thủ, thì chỉ bằng mấy câu nói của bà ta, có thể lay chuyển được ngài sao? Nói vậy, ta thật muốn nghe thử xem, giữa ngài và Kim Thái Sư, quan điểm bất đồng ở đâu? Cách chương.